Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, Hư Kim Chi Chủ. Hư Kim Chi Chủ, Bố La Lâm sừng sững ở trong tinh không, nhìn hiển lộ ra to lớn thần thể, tỏa ra vô biên uy thế Hư Kim Chi Chủ, thần sắc bình tĩnh, hắn thực lực hôm nay đã đủ khiến hắn bình đẳng đối xử nhân loại cao tầng những này vĩ đại vũ trụ chi chủ rồi. Bởi vậy đối mặt giờ khắc này có chút tức giận Hư Kim chi chủ, Bố La Lâm rất có niềm tin, đúng mực, bằng không, coi như là vũ trụ tôn giả. Đối mặt nổi giận Hư Kim chi chủ, e sợ đã từ lâu sợ đến hồn phi phách tán rồi. Bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ, vẫn là vạn giới chư thiên, sinh linh địa vị, nói cho cùng vẫn là thực lực quyết định. Vì sao phải giết thực hỏa? Hư Kim chi chủ nhìn chằm chằm Bố La Lâm, hắn tuy rằng nghịch chuyển thời không, thế nhưng cũng không có quan sát đến địa cầu vị trí hư không đi qua hình ảnh, vẻn vẹn biết Bố La Lâm cùng thực hỏa tôn giả đại chiến. Bố La Lâm nghe vậy sắc mặt bất động, lập tức không nhanh không chậm bắt đầu giải thích. Sự tình là như vậy, ta bản an tâm trên địa cầu tu luyện, ai biết, chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm liền đem tất cả nguyên do đều là thật sự nói với Hư Kim chi chủ sáng tỏ. Hắn không cần ẩn giấu cái gì, rốt cuộc Yểm Trúc Vương không đúng trước. Bố La Lâm tự nhận chính mình không có sai, quan trọng nhất chính là Bố La Lâm tin tưởng, biết được hắn thực lực Hư Kim chi chủ là sẽ không vì thực hỏa tôn giả dễ dàng ra tay với hắn. Tất cả liền là như vậy, Bố La Lâm nói xong, nhìn về phía Hư Kim chi chủ, nếu không tin, những người kia có thể làm chứng cho ta, đồng thời Hư Kim chi chủ ngươi cũng có thể đi địa cầu nghịch chuyển thời không điều tra tất cả. Bố La Lâm chỉ về xa xôi nơi, Lung Ngọc Vương bọn họ vị trí, Hư Kim chi chủ ánh mắt nhất thời quét qua, vũ trụ, chi chủ. Nhìn thấy Hư Kim chi chủ ánh mắt quét tới, Lung Ngọc Vương cùng Thị Huyết Vương các loại bất hủ thần linh đã sớm thân thể nơm nớp lo sợ lên, trên mặt lộ ra không gì sánh được kính nể thần sắc. Vừa mới Hư Kim chi chủ nghịch chuyển thời không từng điều tra đi, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, đồng thời cũng là rõ ràng thân phận của Hư Kim chi chủ. Có thể nghịch chuyển thời không? Trừ bỏ vĩ đại vũ trụ chi chủ, còn có cái gì cường giả có thể có bực này năng lực khó tin? Trời ạ, ta dĩ nhiên nhìn thấy rồi. Vũ trụ chi chủ, có bất hủ cường giả ở trong lòng giống to, hưng phấn đến nhanh ngất đi rồi. Phải biết vũ trụ chi chủ tồn tại cỡ nào, nhân loại tộc quần 99% trở lên bất hủ thần linh đều là không có tư cách nhìn thấy bọn họ. Mặc dù là Lung Ngọc Vương cùng Thị Huyết Vương, cũng là lần thứ nhất chân thực nhìn thấy vũ trụ chi chủ, tâm tình không gì sánh được kích động, mà La Phong càng là sắc mặt chướng đỏ lên. Đây chính là vũ trụ chi chủ sao? Cùng hỗn độn thành chủ đồng dạng vĩ đại tồn tại. Ta nếu như có thể đạt đến như vậy cấp độ, chấm ngoặc kép, xa xôi nơi, Hư Kim chi chủ vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, lấy ngươi thực lực hôm nay, tự nhiên là không cần nói dối. Hắn gật gật đầu, càng là trực tiếp tin tưởng Bố La Lâm lời nói. Bố La Lâm sau khi nghe xong, nhìn Hư Kim chi chủ lộ ra mỉm cười. Như lời ngươi nói, thực hỏa vì Yểm Trúc Vương đánh với ngươi một trận, chết rồi nhưng cũng oán không được ai. Hư Kim chi chủ than nhẹ, càng là không dự định là đệ tử hướng về Bố La Lâm đòi một lời giải thích. Nói đến, hắn hướng về ngươi ra tay, ta cũng có chút trách nhiệm. Lúc trước Hư Kim chi chủ ở biết được Bố La Lâm thực lực sau, là nhắc nhở quá thực hỏa tôn giả, không muốn đối địch với Bố La Lâm. Bất quá vì bảo mật, Hư Kim chi chủ cũng không có đem Bố La Lâm vũ trụ chi chủ cấp chiến lực nói cho đệ tử của hắn. Bởi vậy, Thực Hỏa Tôn giả vẫn luôn là cho rằng Bố La Lâm vẻn vẹn là thiên phú kinh người, thực lực cũng không phải rất mạnh, sở dĩ trước hắn mới dám hướng về Bố La Lâm ra tay. Nếu là Hư Kim Chi Chủ nói cho Thực Hỏa Tôn giả Bố La Lâm thực lực chân thật, nghĩ đến Thực Hỏa Tôn giả là tuyệt đối không thể như vậy tự tìm đường chết. Bởi vậy Hư Kim Chi Chủ mới cảm thán, chính mình đệ tử ngã xuống, xác thực cùng hắn là có chút quan hệ. Nghe Hư Kim Chi Chủ lời nói, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, bất quá, người thật để ta rất giật mình. Sau một khắc, Hư Kim Chi Chủ nhìn Bố La Lâm, trên mặt biểu tình có chút thổn thức. Kỳ ngộ của ngươi thật khiến người ta ước ao. Trong thời gian ngắn như vậy, liền đạt đến thực lực như vậy, khó mà tin nổi. Lúc trước bọn họ rất nhiều vũ trụ chi chủ, vẻn vẹn là từ Thiên Thực Cung chủ trong miệng biết được Bố La Lâm thực lực, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Thực Cung chủ rất có thể đối với đệ tử của hắn thực lực tiến hành rồi một ít khuếch đại. Có lẽ Bố La Lâm thực lực xác thực rất mạnh, nhưng rất khả năng vẻn vẹn là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ, miễn cưỡng sánh ngang yếu nhất cấp một vũ trụ chi chủ. Thế nhưng hiện tại, Hư Kim Chi Chủ đã xác nhận, Bố La Lâm giờ khắc này xác thực đã nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp độ chiến lực. Hơn nữa cấp độ không thấp, ở vừa nãy nghịch chuyển thời không nhìn thấy trong hình, Bố La Lâm một kiếm liền nát tan một cái trọng bảo cung điện. Tuy rằng có mượn món chí bảo kia chiến kiếm uy lực, thế nhưng cũng tuyệt đối đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Ở nguyên thủy vũ trụ, cấp 3 vũ trụ chi chủ đã không tính người yếu, như thiên lang chi chủ các loại, cũng bất quá là tầng thứ này. Bây giờ nhân loại tộc quần bên trong, yếu nhất một vị mới lên cấp vũ trụ chi chủ, chính là hắc ám chi chủ các đệ tử, u hầu chi chủ, vẻn vẹn cấp 2 cấp độ, so với hiện tại Bố La Lâm còn muốn hơi yếu một chút. Vấn đề là, u hầu chi chủ tu luyện bao lâu, mà Bố La Lâm mới bao lớn, khoảng cách lúc trước thiên tài chiến vẫn chưa tới một cái kỷ nguyên. Như vậy thời gian ngắn ngủi, liền từ một tên hàng tinh cấp đạt đến mức độ như thế, quả thực vượt quá Hư Kim Chi Chủ tưởng tượng. Ta muốn biết, vừa nãy một đòn kia là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Hư Kim Chi Chủ tiếp tục nói, hắn có thể nhìn ra, Bố La Lâm đã đột phá đến bất hủ cấp độ, mà lúc trước Đậu Thần Phong 3 thời điểm, Bố La Lâm vẫn là giới chủ, cũng đã có thể đánh bại Thiên Thực Cung chủ. Bây giờ lại đột phá tiếp, thực lực của hắn nên càng cường mới đúng. Nghe được Hư Kim Chi Chủ lời nói, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Đương nhiên không phải, hắn mở miệng nói, trên mặt có vẻ ngạo nghễ, không khách khi nói, coi như là Hư Kim Chi Chủ ngươi giờ khắc này muốn thế đệ tử của ngươi đòi một lời giải thích, ta cũng là không sợ chút nào. Trên thực tế, lấy Bố La Lâm đỉnh phong một đòn sánh ngang cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lực, hơn nữa vô tận u hải thần lực cung cấp, cùng cứu cực ảnh phân thân siêu cường tính cơ động, Bố La Lâm hoàn toàn có thể dây dưa đến chết Hư Kim Chi Chủ. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Hư Kim Chi Chủ nhưng là không có một chút nào tức giận biểu hiện, trái lại là cười khẽ, nói như thế, lấy ngươi thực lực hôm nay, đã đủ để đứng hàng ta nhân loại tộc quần tầng lớp cao nhất rồi. Hư Kim Chi Chủ thở dài nói, nhân loại tộc quần tầng lớp cao nhất, chỉ chính là bao quát người sáng lập cự phủ ở bên trong rất nhiều vũ trụ chi chủ. Theo Hư Kim Chi Chủ, Bố La Lâm giờ khắc này tuy rằng vẻn vẹn bất hủ, thế nhưng đã có thể cùng bọn họ sóng vai, thậm chí địa vị của hắn còn muốn càng thêm đặc thù, bởi vì Bố La Lâm không phải vũ trụ chi chủ. Sở dĩ hắn mặc dù chết trận, y nguyên nắm giữ bị nghịch chuyển thời không phục sinh khả năng. Mà vũ trụ chi chủ nếu là chết trận, mặc dù là người sáng lập cự phủ đều không thể làm gì. này cùng thiên thực cung chủ các loại đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ địa vị là đồng dạng. Chỉ có điều, Bố La Lâm chiến lực muốn so với đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ mạnh hơn nhiều. Thiên thực cung chủ, tổ thụ tôn giả các loại, chiến lực nhiều nhất có thể sánh ngang cấp một vũ trụ chi chủ. Miễn cưỡng nhảy vào cái kia ngưỡng cửa, mà Bố La Lâm nhưng là chân thật nắm giữ chí ít cấp 3 trở lên sức chiến đấu đáng sợ. Ở trong mắt hư kim chi chủ, Bố La Lâm các loại tầm quan trọng vượt rất xa thiên thực cung chủ đám người, mà sở dĩ phải đem Bố La Lâm kéo vào nhân loại tộc quần tầng lớp cao nhất, có thể cũng không phải là bởi vì hư kim chi chủ đối với Bố La Lâm rất có hào cảm. Trên thực tế, Bố La Lâm giết chết đệ tử của hắn, bất luận nguyên nhân làm sao, hư kim chi chủ đều là sẽ không rất yêu thích hắn. Hư kim chi chủ nghĩ tới là đem Bố La Lâm kéo vào tầng lớp cao nhất là để hắn nhanh chóng đến giúp bọn họ chia sẻ một chút áp lực. Rốt cuộc, toàn thể nhân loại bộ tộc cho tới nay đều dựa vào hư kim chi chủ các loại mười mấy cái vũ trụ chi chủ cùng người sáng lập cự phủ đang chống đỡ, áp lực của bọn họ nhưng là không nhỏ. Nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong bộ tộc không có một cái là dễ trêu. Lúc trước nguyên tổ còn đang thời điểm, nhân loại tộc quần mơ hồ là mạnh nhất bộ tộc, mà bây giờ nguyên tổ bị trấn áp, người sáng lập cự phủ càng là liền một cái chí cường chi bảo đều không có. Chu vi trùng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc đều là thời khắc nhìn chằm chằm nhân loại, chỉ cần có cơ hội tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Đừng xem rất nhiều vũ trụ chi chủ trong ngày thường cao cao tại thượng, trên thực tế bọn họ cũng là áp lực như núi, không chỉ có muốn ứng phó nguyên thủy vũ trụ những tộc quần khác, càng là muốn ở trong biển vũ trụ mạo hiểm lang bạt. Bởi vậy, hư kim chi chủ nhìn thấy Bố La Lâm đã nắm giữ tiếp cận thực lực của hắn sau, lập tức liền muốn đem hắn kéo vào vũ trụ chi chủ trong hàng ngũ, là chính là có thể làm cho hắn chia sẻ một chút áp lực. Hư kim chi chủ dự định, Bố La Lâm rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không bài xích, làm nhân loại một viên, bây giờ hắn cường đại, tự nhiên nên bảo hộ bộ tộc. Ta cũng là thời điểm, ở trong nguyên thủy vũ trụ hiển lộ ra tài năng rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta đã thông báo người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ. Đem thực lực của ngươi nói cho bọn họ. Hư kim chi chủ nhìn về phía Bố La Lâm, người sáng lập cự phủ đã đang chuẩn bị tổ chức hư nghĩ vũ trụ hội nghị. Nghĩ đến lập tức liền sẽ thông báo cho ngươi. Làm phiền hư kim chi chủ, Bố La Lâm mở miệng nói, không sao, lấy thực lực của ngươi, đã đủ để trở thành ta nhân loại tộc quần trụ cột. Tương lai chúng ta cũng phải cần kề vai chiến đấu, cộng đồng bảo vệ bộ tộc, không cần khách khí. Hư kim chi chủ nhìn Bố La Lâm, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn tồn tại thời gian cỡ nào cổ xưa, đã từng đi theo nguyên tổ. Ở nhân loại tộc quần nhỏ yếu nhất lúc một đường đi tới, tu luyện vô tận năm tháng, này mới hoàn thành vũ trụ chi chủ, đứng ở bộ tộc đỉnh phong, mà này Bố La Lâm, sinh ra cho tới bây giờ còn chưa đủ một cái kỷ nguyên. Ở về mặt thực lực cũng đã đủ để cùng hắn sánh vai. Điều này làm cho hắn không khỏi thổn thức, vô tận năm tháng tu luyện trung quy vẫn là không sánh được một ít mạnh mẽ nghịch thiên kỳ ngộ a. Theo hư kim chi chủ, Bố La Lâm có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn chính là đối phương kỳ ngộ kinh người. Rốt cuộc, ở thiên tài chiến trước, Bố La Lâm làm Hắc Long Sơn Đế Quốc cửu hoàng tử đoạn kia thời kỳ, nhân loại rất nhiều cao tầng đều là hiểu rõ, Bố La Lâm quật khởi, hoàn toàn là một hồi đột nhiên. Ở lúc đầu thời điểm, tư chất của hắn cùng biểu hiện vốn là rất phổ thông. Mà ở thiên tài chiến trước, hắn nhưng là đột nhiên bùng nổ ra thực lực kinh người cùng thiên phú. Tình huống như vậy, trừ được mạnh mẽ kỳ ngộ, còn có thể là nguyên nhân khác sao? Đối với Bố La Lâm Kỳ Ngộ, mặc dù là hư kim chi chủ, các loại vũ trụ chi chủ tồn tại đều là không gì sánh được cảm thấy hứng thú, đặc biệt là ở Bố La Lâm làm ra đậu thần sau, càng làm cho trong lòng bọn họ sao động. Thế nhưng bởi vì người sáng lập cự phủ ra lệnh, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đối với Bố La Lâm bất lợi. Hơn nữa Bố La Lâm vẫn qua lại ở những thế giới khác, hành tung bất định, bởi vậy, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng không có làm chuyện khác người gì. Đến hiện tại, Bố La Lâm thực lực đã cường đại đến mức độ này. Hư kim chi chủ biết, liền tính trong lòng bọn họ lại có thêm cái gì tính toán nhỏ nhặt, cũng là đánh không vang. Đối phương đã quật khởi, không phải bọn họ có thể tùy ý bắt bí rồi. Trong tinh không, hư kim chi chủ nhìn Bố La Lâm, tiếp tục mở miệng, người đã đánh giết thực hỏa một lần, nể tình ta, này ân oán liền coi như kết thúc đi. Nghe vậy, Bố La Lâm nhất thời nhìn về phía hư kim chi chủ, sắc mặt có chút nghiêm túc. Hắn biết hư kim chi chủ tất nhiên sẽ phục sinh thực hỏa tôn giả. Giờ khắc này nói lời nói này là vì để cho Bố La Lâm không còn tìm phục sinh sau thực hỏa tôn giả phiền phức. Thực hỏa tôn giả ta ngược lại thật ra không lo lắng, thế nhưng hắn kia con trai Yểm Trúc Vương tính cách quá mức cực đoan. Bố La Lâm trầm giọng nói, đối với ta mà nói, hắn chỉ là run rế, thế nhưng ta phía sau rốt cuộc còn có gia tộc hậu bối. Có như thế một cái đối với ta ghi hận trong lòng phong vương bất hủ, chung quy là phiền phức. Hư kim chi chủ nghe xong, lộ ra hiểu rõ thần sắc. Bố La Lâm ý tứ rất rõ ràng, thực hỏa tôn giả bị phục sinh hắn không lo lắng. Đối phương biết rõ bản thân mình lợi hại, tất nhiên sẽ biết điều làm người. Thế nhưng Yểm Trúc Vương kia người bị bệnh thần kinh phục sinh sau, tuy rằng uy hiếp không được Bố La Lâm, nhưng nếu là trong bóng tối đối phó hậu bối của hắn con cháu, vậy thì rất buồn nôn rồi. Người yên tâm, ta sẽ cảnh cáo thực hòa, để hắn chặt chẽ quản giáo. Hư kim chi chủ mở miệng nói, quả nhiên, hư kim chi chủ tự bênh danh tiếng cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Nghe được hư kim chi chủ lời nói, Bố La Lâm nhưng là thầm nghĩ trong lòng, đối phương ngôn ngữ hiển nhiên hay là muốn phục sinh Yểm Trúc Vương, mà Bố La Lâm trước ý tứ kỳ thực là mịt mờ muốn để hư kim chi chủ không muốn phục sinh Yểm Trúc Vương rồi. Bất quá hư kim chi chủ rõ ràng là từ chối, rốt cuộc Yểm Trúc Vương là đệ tử của hắn thực hỏa tôn giả con trai duy nhất. Nếu là hư kim chi chủ đáp ứng Bố La Lâm, không đem phục sinh, vẻn vẹn phục sinh thực hỏa tôn giả, như vậy thực hỏa tôn giả cố nhiên không dám oán giận hư kim chi chủ, thế nhưng trong lòng cũng tuyệt đối sẽ thống khổ phẫn hận. Cứ như vậy, thực hỏa tôn giả tất nhiên sẽ tiếp tục cừu thị Bố La Lâm. Mà ở sau này trong năm tháng, Bố La Lâm cũng là có cơ hội cùng cớ lại ra tay đối phó thực hỏa tôn giả. Hư kim chi chủ hiển nhiên là nhìn ra Bố La Lâm ý nghĩ. Nếu là hắn không phục sinh Yểm Trúc Vương, thực hỏa tôn giả đem sẽ tiếp tục cừu thị Bố La Lâm. Hắn không có thực lực đối phó Bố La Lâm, thế nhưng tương lai chắc chắn âm thầm ra tay đối phó Bố La Lâm gia tộc, cùng hắn đối nghịch. Mà vào lúc ấy, Bố La Lâm cũng là có cớ lần thứ hai đánh giết thực hỏa tôn giả rồi. Khi đó, thậm chí Bố La Lâm coi như đưa ra vĩnh viễn không được phục sinh thực hỏa tôn giả, hư kim chi chủ cũng không thể nói gì được. Rốt cuộc, nếu như đoán không sai, Bố La Lâm lập tức liền sẽ trở thành cùng địa vị hắn tương đồng tồn tại, tương đương với vũ trụ chi chủ. Thực hỏa tôn giả nếu là can đảm dám đối với giao vũ trụ chi chủ gia tộc, như vậy coi như là bị phán xử vĩnh hằng ngã xuống. Hư kim chi chủ cũng không có lời có thể nói. Thế nhưng, tự bênh hư kim chi chủ cũng không tính để Bố La Lâm mưu tính thành công. hắn kiên trì phục sinh Yểm Trúc Vương, chỉ có điều hướng về Bố La Lâm bảo đảm sẽ làm Thực Hỏa Tôn giả khỏe mạnh quản giáo nhi tử. Đã như vậy, vậy ta liền cho Hư Kim chi chủ mặt mũi của ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, trong con ngươi lập tức né qua một tia tàn khốc. Bất quá ta đem lời đầu tiên nói rõ trắng, nếu là ngày sau Yểm Trúc Vương dám có cái gì mờ ám như vậy, không chỉ có hắn muốn chết, Thực Hỏa Tôn giả cùng với hắn bộ tộc kia đều muốn vĩnh hằng ngã xuống. Nghe được lời nói như vậy, Hư Kim chi chủ lông mày nhất thời hơi nhíu lại. Vĩnh hằng ngã xuống, vậy thì mang ý nghĩa không thể bị nghịch chuyển thời không phục sinh rồi. Ngươi yên tâm, nếu là ngày sau thật như ngươi nói, ta tự mình ra tay cho ngươi một câu trả lời. Hư Kim chi chủ mở miệng, trịnh trọng nhìn Bố La Lâm. Bố La Lâm gật đầu. Sau một khắc, Hư Kim chi chủ ra tay, vũ trụ chi chủ uy năng bùng ra, thời không ở nghịch chuyển. Rất nhanh, Bố La Lâm cùng Thực Hỏa Tôn giả đại chiến cảnh tượng xuất hiện. Định, Hư Kim chi chủ nhìn về phía Thực Hỏa Tôn giả, khẽ quát, nhất thời không trong hình, Thực Hỏa Tôn giả bóng dáng không nhúc nhích. Sau đó, thời gian bắt đầu xuôi dòng mà xuống. Trừ bỏ Thực Hỏa Tôn giả bóng dáng y nguyên bất động bên ngoài, còn lại hình ảnh đều là nhấn chìm ở thời gian bên trong. Hư Kim chi chủ khí tức ở mức độ lớn suy yếu. Bố La Lâm phát hiện Hư Kim chi chủ nghịch chuyển thời không, ở phục sinh Thực Hỏa Tôn giả đồng thời, từng luồng mạnh mẽ phản phệ chính đang không ngừng xung kích thần thể của hắn. Thật là đáng sợ phản phệ lực lượng. Hắn không khỏi cảm thán, Thực Hỏa Tôn giả chính là cao đẳng vũ trụ tôn giả. Phục sinh hắn đã là vũ trụ chi chủ cực hạn, bởi vì vũ trụ bá chủ tồn tại, chỉ có vũ trụ tối cường giả có thể phục sinh rồi. Hiển nhiên, phục sinh Thực Hỏa Tôn giả, mặc dù là đối với Hư Kim chi chủ mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sẽ làm hắn chịu đựng rất lớn áp lực. Chỉ chốc lát sau, thời gian triệt để trở về. Này, đây là trong hư không? Phục sinh Thực Hỏa Tôn giả ngơ ngác nhìn bốn phía. Sau đó, hai con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, rất nhanh ý thức được tất cả. Khi thấy Hư Kim chi chủ thân ảnh to lớn sau, hắn đầu tiên là lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó biến sắc. Trên mặt có xấu hổ cùng tự trách, bởi vì hắn cảm giác được giáo viên của chính mình Hư Kim chi chủ, vì phục sinh hắn, giờ khắc này đã là bị thương không nhẹ, một thân khí tức giảm xuống rất nhiều. Lão sư, Thực Hỏa Tôn giả đi đến Hư Kim chi chủ bên người. Sau đó, hắn nhìn về phía Bố La Lâm, trong con người có sợ hãi, cùng với một tia khó nén sỉ nhục cùng cừu thị. Hắn biết được, tất nhiên là trước hắn cầu cứu, để Hư Kim chi chủ đến, cũng nghịch chuyển thời không phục sinh hắn. Thực Hỏa Tôn giả, làm sao, ngươi còn muốn đối địch với ta? Bố La Lâm tự nhiên nhìn ra trong mắt đối phương sự thù hận. Cười khẽ, Thực Hỏa, Hư Kim chi chủ mở miệng, lập tức một chỉ điểm ra. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng hướng về Thực Hỏa Tôn giả bay đi. Đi vào đối phương thân thể, Thực Hỏa Tôn giả thần sắc nhất thời một trận biến hóa. Trong đầu của hắn, một vài bức hình ảnh đang lưu truyền. Đó là Hư Kim chi chủ cùng Bố La Lâm trước trò chuyện hình ảnh. Bị đánh vào linh hồn của hắn trong ý thức. Đệ tử, rõ ràng, chỉ chốc lát sau. Thực Hỏa Tôn giả thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Hư Kim chi chủ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm, nể mặt Hư Kim chi chủ. Vậy liền quên đi, Bố La Lâm khẽ cười nói. Lão sư, đệ tử binh khí. Thực Hỏa Tôn giả trên mặt một trận do dự, nhìn Hư Kim chi chủ mở miệng nói. Hắn tuy rằng bị phục sinh, nhưng là chí bảo của hắn Thực Hỏa Chiến Mâu nhưng là bị Bố La Lâm cướp đi. không còn món chí bảo kia binh khí, thực lực của hắn sẽ suy yếu rất nhiều. Hả? Nghe được Thực Hỏa Tôn giả lời nói, Bố La Lâm nhất thời cười nhạt. Ta tha cho ngươi một cái mạng, là xem ở lão sư ngươi mặt mũi của Hư Kim Chi Chủ. Ngươi còn dám hướng về ta đòi hỏi binh khí. Thực Hỏa, không nên nói nữa rồi. Hư Kim Chi Chủ cũng là có chút tức giận rồi. Thực Hỏa Tôn giả nhất thời thân thể run lên, cũng không dám nữa nhiều lời. Đang lúc này, Bố La Lâm thần sắc hơi động. Hả? Người sáng lập Cự Phủ tin tức. Hắn thu đến Hư Nghĩ Vũ Trụ hệ thống một phong bưu kiện. Rõ ràng là người sáng lập Cự Phủ phát tới. Tiến vào Hư Nghĩ Vũ Trụ sao? Tham gia hội nghị, Bố La Lâm thấp giọng tự nói. Đi thôi, đừng làm cho người sáng lập Cự Phủ bọn họ đợi lâu rồi. Hư Kim Chi Chủ ở một bên mở miệng nói. Ta một hồi liền tới. Hư Kim Chi Chủ, vậy ta liền không phụng bồi rồi. Bố La Lâm nở nụ cười. Sau đó bóng dáng hướng về địa cầu bay đi. Mà Hư Kim Chi Chủ cũng là bóng dáng hơi động. Đi đến địa cầu ngoài vũ trụ. Thời gian nghịch chuyển, hắn ở độ ra tay. Đem Yểm Trúc Vương cũng là phục sinh rồi. Phụ thân, phục sinh sau Yểm Trúc Vương cũng là kinh hỉ. Nhìn về phía Thực Hỏa Tôn giả, khi hắn nhìn thấy Hư Kim Chi Chủ thời điểm, nhất thời lộ ra không gì sánh được kính nể thần sắc. Trực tiếp quỳ sát ở trong hư không. Thực Hỏa, đem con trai của ngươi mang về chặt chẽ ràng buộc, không muốn lại gây sự rồi. Hư Kim Chi Chủ mở miệng nói, nghe được Hư Kim Chi Chủ lời nói, Yểm Trúc Vương một trận run rẩy. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, vĩ đại vũ trụ chi chủ nói hắn gây sự. Thực Hỏa Tôn giả thần sắc phức tạp, đem Yểm Trúc Vương nắm lên, thu vào trong nhẫn thế giới. Sau đó, Hư Kim Chi Chủ mang theo Thực Hỏa Tôn giả, biến mất ở trong vũ trụ sao trời. Trong tinh không, Bố La Lâm cùng Hư Kim Chi Chủ cũng đã từng người thối lui. Bố La Lâm trở lại trên địa cầu, mà Hư Kim Chi Chủ lại là mang theo Thực Hỏa Tôn giả trở lại Cự Phủ đấu võ tràng hạt nhân vị trí. Trong Hư Nghĩ Vũ Trụ, một chỗ lâm thời mở ra cự đại vị diện, một tòa không gì sánh được huy hoàng bên trong cung điện. Một tấm to lớn chất liệu đá bàn dài đặt ở chính giữa. Hai bên bàn dài là từng tòa màu vàng vương tòa. Mà ở bàn dài phía trên, lại là hai tôn màu đen khác với tất cả mọi người vương tọa. Giờ khắc này, kia mười mấy tấm vương tọa vàng óng bên trên, đều là có thân ảnh tọa lạc. Mà ở trên bàn dài mới, hai tôn màu đen vương tọa, có một tôn là trống rỗng, mà một vị khác bên trên, lại là một vị tóc tai bù xù dã nhân dáng dấp cự hán. Giờ khắc này, nhân loại tộc quần tầng lớp cao nhất, rất nhiều vũ trụ chi chủ, bao quát người sáng lập Cự Phủ, đều là tụ hội ở nơi này. Hỗn độn, ngươi nói này Bố La Lâm, đến cùng là được cái gì kỳ ngộ? Trên vương tọa màu đen, người sáng lập Cự Phủ nhìn về phía bên tay trái Hỗn Độn thành chủ. Mở miệng nói, lúc trước, Đậu Thần Phong ba thời điểm, Thiên Thực Cung Chủ công bố ra Bố La Lâm nắm giữ sánh ngang vũ trụ chi chủ chiến lực. Người sáng lập Cự Phủ bọn họ tuy rằng lựa chọn tin tưởng Thiên Thực Cung Chủ lời nói. Thế nhưng cũng đều là cho rằng Bố La Lâm nhiều nhất cũng chính là nắm giữ cấp một vũ trụ chi chủ cấp độ chiến lực thôi. Mà ngăn ngắn mấy thời gian ngàn năm đi qua, đối phương cũng đã đột phá đến bất hủ cảnh giới. Đồng thời căn cứ Hư Kim Chi Chủ lời nói, này Bố La Lâm chiến lực, đã chí ít đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ. Một chiêu liền dễ dàng phá hủy trọng bảo cung điện, đánh giết Thực Hỏa Tôn giả. Thực lực như vậy, mặc dù là ở vũ trụ chi chủ bên trong, cũng tuyệt đối không kém rồi. Lúc trước rất nhiều vũ trụ chi chủ đối với Bố La Lâm kỳ ngộ không gì sánh được hiếu kỳ. Thậm chí có động thủ tìm tòi hư thực dự định. là người sáng lập Cự Phủ nghiêm lệnh cấm chỉ, mà hiện tại, mặc dù là chính hắn, đều là có tìm tòi nghiên cứu kích động, rốt cuộc, ngăn ngắn không tới một cái kỷ nguyên thời gian, liền từ hàng tinh cấp đột phá đến bất hủ, nắm giữ chân chính vũ trụ chi chủ chiến lực. Biểu hiện như vậy, đúng là khiến người ta khó có thể tin. Theo người sáng lập Cự Phủ, lúc trước chỉ điểm hắn nguyên tổ, cũng đã nghịch thiên đến khó mà tin nổi rồi. Thế nhưng này Bố La Lâm, luận tu vi tốc độ cùng chiến lực biểu hiện, so với nguyên tổ còn muốn khuếch đại quá nhiều. Một bên Hỗn Độn thành chủ nghe vậy, chỉ là cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, nếu là hư kim chi chủ nói không uổng, tiểu gia hỏa kia được kỳ ngộ, e sợ không phải chuyện nhỏ. Đâu chỉ là không phải chuyện nhỏ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, hoang giám chi chủ trầm giọng nói, chỉ là bất hủ, dĩ nhiên nắm giữ cấp 3 tầng thứ trở lên chiến lực. Chuyện này căn bản là làm trái vũ trụ pháp tắc. Không sai. Thanh Đông chi chủ cũng là gật đầu, coi như là ngày xưa nguyên tổ, ở bất hủ cảnh giới lúc cũng chưa từng đạt đến như vậy nghịch thiên trình độ. Ngày xưa nguyên tổ, thiên phú kinh người, lấy sức một người, đem nhân loại tộc quần từ trong nhỏ yếu mang ra, trở thành lục đại đỉnh phong bộ tộc một trong. Có thể mặc dù là hắn, ở bất hủ cấp độ, cũng là có thể ngang hàng vũ trụ bá chủ mà thôi. Căn bản không làm được tượng Bố La Lâm như vậy, có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ, đến cùng là kỳ ngộ gì? Biển vũ trụ tam đại luân hồi, cũng chưa từng nghe nói như vậy nghịch thiên kỳ ngộ. Bành Công chi chủ thở dài nói, coi như này Bố La Lâm lại nghịch thiên, ta cũng không đồng ý hắn. Đột nhiên, rất nhiều trên vương tòa, một đạo lạnh lẽo không gì sánh được bóng dáng mở miệng. Ánh mắt sắc bén như hàn băng thấu xương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.